Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, em gái a. Thịt chó ăn ngon không? Trông thấy vài trăm người muôn miệng một lời. Điền Sở Sở vô cùng chấn kinh. Nàng phát hiện vô luận Yến Phong để bọn hắn làm cái gì, còn là nói chuyện gì, những người này đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Thân làm nhất chiến sĩ tinh nhuệ, dù là Yến Phong để bọn hắn hiện tại đi chết, đoán chừng bọn họ cũng sẽ làm theo. Vô luận là quân đội hay là cái khác bất kỳ đoàn đội, trọng yếu nhất cũng là trên dưới đồng lòng, phương hướng hoàn toàn nhắm chuẩn hạch tâm. Chỉ cần có thể làm đến chút điểm này, cái đoàn đội này chính là mạnh nhất đội ngũ. Nhưng nếu như muốn làm chút điểm này, mấu chốt ngay tại ở lãnh tụ có ưu tú mới có thể cùng siêu việt thường nhân mị lực cá nhân. Chỉ có dạng này mới có thể lấy bản thân làm hạch tâm, đem chọn cái đoàn đội bện thành một sợi dây thừng, không gì không phá. Tại sao biết cái này dạng? Gia hỏa này chỉ là một kẻ lưu manh, một tên khốn kiếp, hắn dựa vào cái gì làm đến chút điểm này? Cái kia 100 tên chiến sĩ cho rằng Yến Phong để bọn hắn bắt đại hắc cẩu chỉ là muốn kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn, đang muốn đem chó thả đi. Chỉ nghe thấy Yến Phong đột nhiên giống to. Đến a, đem những này đại hắc cẩu đều cho ta trói đi. Không minh bạch lão đại muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức chấp hành. Đem 100 đầu đại hắc cẩu cho trói gô. Vũ Ngạo Trùng lập tức hai mắt sáng lên. Trong khoảng thời gian này Vũ Trọng Dương si mê thịt chó, hắn cũng không thiếu ăn vụng, ăn được nghiện. Nhìn Yến Phong điệu bộ này liền biết hắn muốn làm gì. Yến Phong hô, có ai không? 100 người phụ trách giết chó, những người còn lại phụ trách trẻ củi nhóm lửa. Ngạo Trùng, lệnh mấy người đi tìm chút đồ gia vị đến. Được, Vũ Ngạo Trùng gọi mấy người liền vọt vào phòng. Bếp, lão đại, đây là muốn làm gì a? Một cái chiến sĩ rốt cục nhịn không được hỏi. Yến Phong nói, lại là giết chó lại là nổi lửa, còn có thể làm gì? Đương nhiên là ăn thịt chó. A, giết chúng ta quân khuyển đến ăn thịt chó. Người chiến sĩ kia gương mặt ngạc nhiên. Những cái này quân khuyển đều là nước ngoài nhập khẩu, mỗi một đầu cũng là có giá trị không nhỏ a. Cứ như vậy giết ăn thịt. Điền Sở Sở khóe miệng co quắp một trận. Tên vương bát đản này cũng quá vô liêm sỉ rồi a hát. Loại sự tình này cũng làm được. Chẳng lẽ sẽ không sợ người của quân bộ tìm hắn để gây sự? Gặp những chiến sĩ kia đều ngẩn người, Yến Phong lập tức trừng ánh mắt lên. Nói, đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau động thủ. Đây là mệnh lệnh, ai dám chống lại mệnh lệnh? Xử theo quân pháp. Tại chỗ không khỏi là gương mặt hắc tuyến. Nha, ngươi một hơi giết biết bao nhiêu quân khuyển, còn uy hiếp lão tử giúp ngươi động thủ. Động một chút lại xử theo quân pháp. Có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Bất quá bọn hắn cũng chính là trong lòng thầm mắng, không dám lên tiếng, xoay người liền rút đao ra, phóng tới đã trói gô đại hắc cẩu môn. Đừng tại đây giết a, đi phòng bếp. Các ngươi nghĩ cái này võ đài trở thành lò sát sinh a? Đám tiểu tử thối, giết hết rửa sạch lại cầm trở về. Yến Phong nhìn đám người nghĩ trực tiếp tại trên giáo trường, liền muốn bạch đao đỏ đao ra, tức giận đến chửi ầm lên. Mặc dù ăn thịt chó không sợ Vũ Trọng Dương lão gia hỏa kia mắng, nhưng bao nhiêu cũng là muốn chú ý ảnh hưởng nha. Vạn nhất lên trên kiện ra một hình, đại sự là không có. Nhưng nếu là tại hữu tâm nhân dưới thao tác, phiền toái nhỏ vẫn phải có. Đám người kịp phản ứng, một người cõng lên một đầu đại hắc cẩu, phóng tới phòng bếp. Tiếp lấy Yến Phong lại chỉ huy những người còn lại bổ củi nhóm lửa. Không đến nửa giờ, tất cả mọi người ôm lột ra, mở ngực mổ bụng rửa sạch sẽ đại hắc cẩu đã trở về. Hỏa cũng đã sinh tốt, Vũ Ngạo Trùng cũng đem đồ gia vị chỉnh đến rồi. Đừng ngốc ngớ ra, nướng a. Yến Phong nhìn xem ngơ ngác chúng nhân nói. A, chúng ta nướng. Các binh sĩ có chút không dám tin. Nói nhảm, chẳng lẽ muốn lão tử nguyên một đám cho các ngươi nướng sao? Muốn ăn liền cho ta tự lực cánh sinh. Yến Phong hỏi ngược lại. Ai muốn ăn? chúng người không biết làm sao, đành phải kiên trì đem đại hắc cẩu gác ở trên lửa. Trên tay chuyển động tốc độ muốn bình quân. Các ngươi cho rằng lão đại ta nướng chó thịt dễ dàng à? Thêm củi, Yến Phong hai tay cõng ở phía sau quay trở ra, không ngừng sụ mặt giáo huấn đám người. Chỉ chốc lát sau, khó có thể tưởng tượng mùi thơm từ bên ngoài đã cháy vàng đại hắc cẩu trên người tản ra. Ngưng tụ giữa không trung gặp gỡ. Đại gia tụ hội luôn luôn từ phía tán lái đi. Đang tại nướng thịt chó đám binh sĩ liều mạng nuốt nước miếng. Thịt chó bắt đầu nướng làm sao thơm như vậy đâu. Trước kia sao không biết rõ đâu. Còn tốt bọn họ trước kia không biết. Bằng không, Vũ Trọng Dương liền xem như tại mua bao nhiêu chó. Đoán chừng lúc này cũng không nhìn thấy một cái lông chó. Hương khí càng ngày càng đậm. Thế mà đều giặt rũ giúp đi ra bên ngoài. Đừng quân sư lữ đoàn doanh từ trên xuống dưới đều ngửi thấy cỗ này mùi thơm. Nhất là những cái kia trưởng quan. Vừa nghe liền biết là thịt chó mùi vị. Không có cách nào a. Vũ Trọng Dương cái kia lão hỗn đản gần nhất si mê thịt chó. Trên dưới không có không biết. Không có cách nào a. Vũ Trọng Dương lão già đáng chết kia tự mình nghĩ ăn thịt chó còn hết lần này tới lần khác kéo lên. Bọn họ, ngoài miệng nói là đồ tốt đại gia chia sẻ. Kỳ thật ai cũng biết tử lão đầu này là muốn kéo mọi người cùng nhau xuống nước. Mùi thơm này như vậy thuần túy. Lần này nướng bao nhiêu con a? Những cái kia quân trưởng, sư trưởng, lữ trưởng, đoàn trưởng đều bị mùi thơm này khiến cho không có cách nào huấn luyện. Tư tưởng liều mạng vật lộn một phen. Quyết định tiến về. Vũ Trọng Dương không biết vì sự tình gì đang tại tâm phiền. Đột nhiên một trận quen thuộc hương khí bay vào lỗ mũi. Lão đầu tử trong lòng hơi động. Nhất định lại là tiểu tử thúi kia lại nướng thịt chó. Suy nghĩ một chút đã cả ngày không ăn thịt chó. Thật là có điểm nghĩ. Buông xuống chuyện phiền lòng nhi. Đi trước ăn chút thịt chó trước. Điền Sở Sở một cái thục nữ đều bị mùi thơm này dẫn tới chảy nước dãi. Bao Tiểu Kim đứng ở một bên nhi chảy nước miếng đều chảy ra. Ăn hết nhân gian mỹ vị. Bây giờ mới biết cùng thịt chó so. Những cái kia cũng là rác rưởi. Nhìn xem những người này phản ứng. Suy nghĩ lại một chút những cái kia đứng mũi chịu sào nướng thịt cùng châm củi đám binh sĩ nhẫn. Được bao nhiêu vất vả. Cái này thật là muốn thân mệnh a. Nếu không phải là e ngại Yến Phong. Bọn họ sớm ôm mãnh liệt gặm. Hiện tại bọn hắn không còn có oán trách Yến Phong để bọn hắn giết chó. Mà là vừa nướng thịt một bên trông mong nhìn xem Yến Phong. Chờ lấy Yến Phong nói giải quyết. Đại khái lại qua đại khái 10 phút đồng hồ. Nhưng chúng tướng sĩ môn cảm giác giống như là qua 100 năm giống như. Rốt cục Yến Phong nghe vị đạo nói. Tốt rồi. Đám người kém chút không kích động ôm đầu khóc giống. Bọn họ như được đại xá a. Yến Phong câu này tốt rồi bị bọn họ bình làm sinh mệnh bên trong êm tai nhất nhất cảm nhân một câu. Bọn họ đem đại hắc cầu từ trên lửa dưới kệ đến. Hai tay run rẩy không ngừng. Cái này ngoài cháy trong mềm tư tư bốc lên dầu mùi thơm phun tung tóe đại hắc cầu thực duyên dáng a. Muốn là mỗi ngày có thể ăn bên trên thịt chó. Bọn họ là tình nguyện không cưới lão bà. Yến Phong chừng lên mí mắt nói một mình đồng dạng. Cũng nên đến rồi a, ai u. Yến đoàn trưởng. Hạnh ngộ a, một cái hơn 50 tuổi lúc đầu rất có uy thế đại hán sửng sốt cười đến rất tiện, rất nịnh nọt. Yến Phong một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi là, đại hán vội vàng nói, Yến đoàn trưởng thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta là đoàn thứ 3 đoàn trưởng Bạch Kim Vũ a, a, nguyên lai là Bạch đoàn trưởng a, hạnh ngộ, tìm tiểu đệ chuyện gì? Yến Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nhiệt tình đưa tay ra, trong lòng lại nói, hạnh ngộ cọng lông a, lão tử căn bản cũng không có gặp qua ngươi, ân, cái này, cũng không có chuyện gì. Bạch Kim Vũ vừa trả lấy hai tay một bên vô tình hay cố ý liếc về phía. Nướng xong đại hắc cẩu nói, chính là đến xem ngài, nghe nói ngài gần nhất huấn luyện bắt thật chặt, đừng quá mệt mỏi a, ngài vì nước vì dân. Lao tâm lao lực, Kim Vũ bội phục a, ha ha. Bạch đoàn trưởng thực sự là khách khí. Tới sớm không bằng tới xảo. Tiểu đệ cái này chính bắt đầu hãm hại bầy chó Yến đây. Nếu như không chê ngồi xuống ăn chút à. Yến Phong cười nói. Tốt tốt, cầu còn không được. Yến đoàn trưởng tuổi trẻ tài cao khẳng khái cao thượng. Thực là bội phục à, ai u. Yến đoàn trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta là, tiếp lấy đến rồi mười mấy người. Cái gì sư trưởng lữ trưởng đều có. Cùng một cung cấp tựa như cùng Yến Phong lôi kéo làm quen. Từng cái đều cùng xưng huynh gọi đệ. Làm cùng rất hiểu biết giống như. Kỳ thật một cái đều chưa từng gặp qua. Cuối cùng Vũ lão đầu cũng tới. Yến Phong nói. Lão đầu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tiểu tử này, một nướng cho ta chỉnh không thấy 500 con cảnh khuyền. Lớn như vậy chiến trận ta có thể không đến sao? Lão đầu tử lúc này nhìn thấy một mặt lúng túng chúng người cười nói. Các ngươi cũng ở đây à? Cũng tốt, đại gia liền lộ thiên ăn hắn một trận đi. Yến Phong cái này thịt chó nướng thế nhưng là nhất tuyệt. Chúng văn nghe được Yến Phong gọi hắn. Lão đầu không khỏi giật nảy mình. Thế mới biết Yến Phong cùng hắn quan hệ mật thiết như vậy. Về sau có thể không thể đắc tội ra hỏa này. Bọn họ âm thầm trao đổi một lần ánh mắt. Tạ tư lệnh, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà tràn lan vừa phát mà không thể vãn hồi. Phía dưới lược bớt một vạn chữ. Mọi người vỗ mông ngựa cái kia gọi kích tình bắn ra bốn phía A. Yến Phong nghe đều muốn nôn. Có thể Vũ lão đầu lại là nghe có tư có vị. Yến Phong lại phân phó Vũ Ngạo Trùng mang một chút người đi chuyển rượu. Những quân nhân không thích rượu đỏ cùng rượu tây. Chỉ thích quốc sản rượu trắng. Nhất là thiếu đao. Rượu sái một loại. Có lực nhi. Nếu ai uống rượu đỏ. Đoán chừng sẽ bị khinh bỉ không giống cái nam nhân. Đại gia uống rượu trắng. Ăn thịt chó. Mọi người lên tiếp theo tâm vui vẻ hòa thuận. Những cái kia đặc chiến đoàn các huynh đệ đánh tâm nhãn cảm kích Yến Phong. Là Yến Phong để bọn hắn ăn vào này nhân gian không có mỹ vị nhi. Là Yến Phong để bọn hắn có cơ hội cùng những cái này gặp mặt cũng khó khăn quân đội muốn người cùng. Nhau ăn cơm, bọn họ đối với Yến Phong triệt để khăng khăng một mực. Coi như Yến Phong để bọn hắn phản bội tư lệnh, để bọn hắn đi chết. Bọn họ đều sẽ không chút do dự mày cũng không nhăn một tia. Yến Phong liên tiếp kính đám người rượu, để cho những người kia ăn đến sảng khoái uống no bụng. Phần lớn người đều bị hắn rót lật, có nói mê sảng, có nhảy thoát y vũ, có ôm Yến Phong nói ra, anh em, về sau có chuyện gì? Một câu, ca ca tuyệt đối ủng hộ ngươi. Mà Yến Phong, cái dám sự tình không có, hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần không được, tửu thánh cũng không phải gọi không. Điền Sở Sở tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cơ hồ toàn bộ quân khu sĩ quan ngồi vây chung một chỗ. Giết quân khuyển ăn thịt chó. Sau đó xưng huynh gọi đệ. Chỗ nào giống một cái quân đội. Càng giống là cổ đại bến nước Lương Sơn lớn bãi yến tịch. Bất quá cái này thịt chó xác thực ăn ngon. Cho tới bây giờ không ăn thịt chó nàng tại vị đạo loại kia mùi thơm kỳ dị nhi về sau. Thực sự nhịn không được nếm một lần. Sau đó một cái chân chó cũng chỉ còn lại có xương cốt. Hết thảy mọi người ở đây đều ở ăn thịt chó. Duy chỉ có Bao Tiểu Kim bị chói gô đầu hướng xuống sâu lên. Phía dưới bầy biện nướng xong thịt chó. Không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Nhưng chính là ăn không được. Lão đại, ta sai rồi. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Bao Tiểu Kim kêu rên nói, quả thực liền cùng gào tăng giống như, bị treo cũng không có gì. Thế nhưng là mỹ vị như vậy thịt chó ngay tại bên miệng, lại ăn không được. Đối với hắn cái này ăn hàng mà nói, thực sự là trên đời này thống khổ nhất tra tấn A. Trông thấy Bao Tiểu Kim khí đều không đánh một chỗ ra. Tên vương bát đản này nhưng làm hắn hại chết, làm hắn hiện tại cũng không dám trở về biệt thự. Đoán chừng sau khi trở về nghênh đón hắn nhất định là cuồng oanh loạn tạc. Thịt chó ăn xong sau đó. Yến Phong nhìn xem thẳng vào bụng Điền Sở Sở. Cười híp mắt nói ra. Em gái à, thịt chó ăn ngon không? Điền Sở Sở lần thứ nhất ăn thịt chó. Cũng là lần đầu tiên ăn như vậy no bụng. Theo bản năng gật đầu nói.